Nội tâm nhóm thánh nữ có bùng nổ thế nào thì đại vu sư đúng là đã làm vậy. Hơn nữa còn coi như bên cạnh không có người. Nếu đậu đậu biết sự kinh ngạc trong lòng đám thánh nữ thì nhất định sẽ lập tức đẩy đại vu sư ra. Đáng tiếc cô không biết, cô còn tưởng rằng đại vu sư là anh chàng ấm áp như điều hòa mùa đông. Được anh chàng ấp áp ngẫu nhiên chăm sóc một chút cũng không phải chuyện lớn. Trở lại chuyện chính, đại vu sư giúp đậu đậu đi giày xong, lúc này mới liếc nhìn nhóm thánh nữ xếp hai hàng ngay ngắn nghiêm chỉnh. Trưởng lão đâu? Trưởng lão sẽ đến ngay ạ. Một cô gái thanh tú nói vậy, lộ ra hai nửa quả bóng nhỏ tròn vo. Đậu đậu biết cô không nên ngắm ngực em gái người ta, nhưng mà thật sự là các nàng mặc rất mát mẻ, giống như nhân vật nữ trong mấy game online vậy, lộ đùi lộ ngực. Vì thế đậu đậu không nhịn được, thấp giọng hỏi đại vu sư một câu. À, vu sư đại nhân, người xác định mấy người đứng này đều là thánh nữ? Đại vu sư. Đúng, làm sao vậy? Đậu đậu. Không sao, chỉ cảm thấy tam quan sụp đổ. Phỏng chừng thánh nữ giống như mấy cô gái trong quán bar, đều nói là thanh cao nhưng kỳ thật công việc rất có hàm lượng kỹ thuật. Ừ, đồng tình với các cô, thật sự. Đợi đã, cô đến thánh nữ các, không phải cũng là làm thánh nữ chứ? Vậy cô đồng tình cái quỷ gì? Việc cấp bách trước mắt là tự đồng tình mình đã. Vì thế đậu đậu bắt đầu tự đồng tình chính mình. Ở bên cạnh biến sắc mặt, đại vu sư nhìn thấy liền bất đắc dĩ. Người đâu, đưa ghế lại đây, nhân tiện lấy thêm cái đệm mềm chút. À, không cần không cần, ta đứng là vu sư đại nhân. Ngọn gió nào đưa người đến đây? Chưa thấy người đã thấy tiếng, một giọng nữ trung niên rất hiên ngang, còn muốn lấy ghế. Ngươi tới thánh nữ các của ta, khi nào thì không ngồi? Tại cửa vào đại điện, một người phụ nữ thướt tha đi ra, phe phẩy quạt hương bồ, bộ dáng như ma ma. Bên cạnh, bà ta còn có một cô gái xinh đẹp, không giống thánh nữ lắm, bởi vì chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1360, thông báo cho quần ma đến xem lễ. 2. Cô ta mặc nhiều lắm, bọc kín như vậy, vừa nhìn là thấy không phải thánh nữ đứng đắn gì. Không chuyên nghiệp, chật chật, không chuyên nghiệp tí nào. Cô gái kia chính là Mạch Quỳnh Lâm. Cô ta vừa thấy đậu đậu liền mỉm cười, tự giác đi đến trước mặt đậu đậu. Phi Nhi, muội về rồi. Tỷ tỷ rất nhớ muội, lần này muội đến, cũng là nhập thánh nữ các sao? Đậu đậu sững sờ, vị mỹ nhân này là? Ta là tỷ tỷ Quỳnh Lâm của muội. Không phải muội quên hết rồi chứ? Mẹ viết thư cho ta còn tưởng bà trêu ta nữa cơ. Đậu đậu. Ha ha ha, mới đến, không biết quá nhiều chuyện. Vị này chính là cô gái cô đắc tội mà bà lão Tiểu Ngọc nói. Nhìn qua cũng không ác lắm. Đậu đậu khen Mạch Quỳnh Lâm một câu, lại nghĩ đến lão già mất nết thường xuyên dạy cô tâm hại người thì không thể có, nhưng tâm phòng người không thể không có. Chỉ có thể thừa dịp lời khen đó chưa kịp trình lên hệ thống đã yên lặng đổi thành chê bai. Quỳnh Lâm, quay về. Vu sư đại nhân còn ở đây, sao lại không quy củ như vậy? Mạch Quỳnh Lâm mỉm cười ngượng ngùng, vội buông tay ra, xoay người về bên cạnh trưởng lão thánh nữ. Trưởng lão thánh nữ lớn lên giống đàn ông, dáng người có chút cường tráng, nhìn qua thực rắn chắc, người bình thường chắc là không đánh lại bà ta. Đương nhiên đậu đậu cũng không đánh lại. Bây giờ cô đã bị loại bỏ mất linh lực, đừng nói trưởng lão thánh nữ, ngay cả người bình thường cô cũng không đánh lại. Vì thế rơi vào tay trưởng lão thánh nữ, nếu nghĩ muốn mang con trẻ đi thì phải nói là rất khó khăn. Mạch Phi. Đột nhiên trưởng lão thánh nữ gọi một tiếng, đậu đậu nhất thời không ý thức được Mạch Phi là đang gọi cô. À, một tiếng phản ứng lại, mau chóng ứng thanh, có nhiễu lan đằng ba lá. À, vâng, nếu là quân thượng sai người đưa tới, vậy lập tức cử hành nghi thức nhập các đi. Lạc Nhạn, thông báo cho chúng ma đến xem lễ. Vâng, trưởng lão. Lạc Nhạn đi chân trần ra đại điện, đứng trên đình đài ở quảng trường, nhẹ nhàng phất tay, trên không trung liền xuất hiện pháo hoa. Đậu đậu căn bản không nhìn được động tác của cô gái này thế nào, không thấy cô ta đốt lửa, cũng không thấy cô ta lấy pháo đốt. Kỹ năng, đây chính là kỹ năng đó. Trong lòng đậu đậu cảm khái không thôi, vừa quay đầu đã nhìn thấy đại vu sư lộ ra khuôn mặt lạnh băng. Trên mặt đại vu sư vốn có ký hiệu, lúc này nghiêm mặt lại càng thêm vẻ hung thần ác sát. Trưởng lão, động tác của ngươi cũng quá nhanh rồi đấy. Hà, nhanh à? Sao ta không thấy vậy? Chuyện quân thượng dặn dò, không phải chúng ta nên tận tâm hết sức mau chóng hoàn thành ư? Đúng, ngươi nói đúng. Thái độ của thần tử, quả thật phải nghe theo dặn dò của chủ nhân. Nếu đại vu sư cũng đã nói vậy, vậy làm phiền vu sư cầu nguyện, vu điều hiến vụ. Đại vu sư nắm chặt tay, nói, nên thế. Xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, y không muốn đậu nhập thánh nữ các nhanh như vậy. Nhưng không nghĩ rằng trưởng lão thánh nữ hỏi cũng không hỏi đã lập tức thông báo quần ma đến xem lễ. Như vậy, tất cả kế hoạch của y đều bị quấy nhiễu. Y còn chuẩn bị lấy cớ để thương lượng với trưởng lão thánh nữ trì hoãn thời gian nhập các. Giờ vô dụng rồi, pháo hoa đã bắn, nghi thức nhập các phải làm. Vì kế hoạch lúc này, chỉ có thể tận lực thu nhỏ động tĩnh cô nhập các mà thôi. Đại vu sư hà quyết tâm, ánh mắt nhìn không chung, nói, đưa cô ấy xuống thay quần áo đi. Trưởng lão thánh nữ hừ nhẹ một tiếng, có nghe không, đưa Mạch Phi xuống thay quần áo. Vâng, trưởng lão. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1361, sướng một khúc phượng cầu hoàng. Một nhóm thánh nữ có Lạc Nhạn đứng đầu đi đến bên cạnh Đậu Đậu, Mạch Phi, mời đi theo chúng ta. Đậu Đậu có loại dự cảm không tốt lắm, liếc mắt nhìn đại vu sư một cái. Nhưng lúc này đại vu sư đã vứt bỏ thuộc tính anh chàng ấm áp, không nhìn cô, giống như chủ ý đã định, để cô tự sinh tự diệt. Đậu Đậu không còn cách nào khác, chỉ có thể đi theo mấy vị thánh nữ về phía sau thay quần áo. Đậu Đậu nhìn chằm chằm xiêm y Lạc Nhạn lấy ra, nhất thời chỉ muốn câm lặng. Không có quần áo bảo thủ hơn chút sao? Một thánh nữ liền cười nhạo, quần áo bảo thủ hơn chút, ngươi xứng sao? Đậu Đậu bất chấp thân thể còn đang yếu của mình, cho cô ta một bạt tai, con mẹ nó, ngươi nói chuyện. Búp một tiếng, lại là một cái tát, nhưng cái tát này lại đánh vào mặt Đậu Đậu. Người động thủ là thánh nữ cười nhạo cô ta sao cam tâm để một người có nhiễu lan đằng ba lá đánh chứ? Đương nhiên phải đánh lại, hơn nữa cô ta còn đánh mạnh hơn Đậu Đậu gấp trăm ngàn lần. Hai má trắng nõn của Đậu Đậu nhanh chóng sưng đỏ, Lạc Nhạn trừng thánh nữ kia một cái, quát, Bích Diểu, ngươi làm gì đó? Mạch Phi mới đến không hiểu quy củ, ngươi có thể từ từ dạy, động thủ như vậy là có ý gì? Cô ta động thủ trước, nếu ngươi không ám chỉ mỉa mai, Mạch Phi sẽ động thủ sao? Làm sao? Đồng tình, ta nói có gì không đúng? Cô ta đã sinh cả con rồi, so với chúng ta thế nào được? Cho cô ta mặc quần áo là tốt lắm rồi. Bích Diểu vừa nói vậy, Đậu Đậu cắn răng muốn đánh, còn chưa đụng tới đã bị đối phương nắm cổ tay. Một đứa nhiễu lan đằng ba lá ngu xuẩn mà cũng dám đánh ta. Trở đi, lát nữa trong nghi thức xem ngươi dọa người thế nào. Ngươi vào trong đây chỉ có kết cục xung quân kỹ thôi. Đối với một kỹ nữ, ta nghĩ chúng ta không cần khách khí. Bích Diểu vừa dứt lời, không hiểu sao trên mặt lại trúng một cái tát, rồi lại một cái tát, chỉ chốc lát mà cả khuôn mặt đều sưng phù lên. Đậu Đậu và tất cả thánh nữ ở đây đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Bích Diểu, hoàn toàn không rõ là ai đánh cô ta. Không khí khụ, chắc là vậy. Sau đó trưởng lão thánh nữ đã bắt đầu thúc giục giống như đòi mạng, nói quần ma xem lễ đã đến đầy đủ rồi. Hai má Đậu Đậu co rút đau đớn, chỉ đành mặc hai mảnh vải kia vào, vải che thân màu vàng nhạt, hai mảnh trên dưới, nhiều vải hơn bikini một chút. Loại vải này mỏng nhẹ, gió vừa thổi qua đã bay, làm Đậu Đậu cảm thấy có mặc cũng như không mặc gì. Lúc Đậu Đậu đi ra, quần chúng thánh nữ đều ngơ ngác, bởi vì quần áo vốn mỏng manh không trang trọng, khi mặc trên người cô không hiểu sao lại có chút tươi mát thoát tục. Làn da lộ bên ngoài trắng nõn nhẵn nhụi, mịn màng giống như trẻ con. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1362, sướng một khúc phượng cầu hoàng. 2. Trưởng lão thánh nữ ở ngoài bắt đầu thúc giục, nhóm thánh nữ cũng không kịp suy nghĩ đây là chuyện gì, vội đẩy Đậu Đậu ra ngoài. Đậu Đậu vừa đi ra lập tức lạnh run, sau đó là hai tiếng hắt xì liên tiếp vang lên. Lại nghe trưởng lão thánh nữ trao mày nói, dáng vẻ đoan trang, không được hắt xì. Đậu Đậu, đây cũng không phải chuyện ta có thể khống chế. Lại còn dáng vẻ đoan trang, cho bà cô đây mặc thế này, bảo bà cô đây đoan trang thế nào. Trưởng lão thánh nữ trước mắt một cái, đậu đậu lập tức bị cấm nói. Sau đó, nghi thức nhập các bắt đầu. Thánh nữ mới nhập các phải ba bái chín khấu đầu vào điện, kính trà trưởng lão thánh nữ. Sau đó trưởng lão thánh nữ dắt ra ngoài cho quần ma nhìn kỹ. Tiếp theo dùng máu nhuộm thánh thạch, đại vu sư cầu phúc, gọi vu điểu tới cùng múa tạo điềm lành. Hai việc đầu đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng điều cuối cùng là khiêu vũ, thần thiếp thật sự không làm được đâu. Đôi chân này của cô mới đi 108 thềm đá âu cây, đang sưng như chân heo, làm người xem cảm thấy xấu muốn khóc chưa? Nói, cô sẽ đau đến chết mất. Vì thế đậu đậu cắt ngón tay nhỏ máu vào đá thánh nữ, rồi đứng ở đó không nhúc nhích, cho dù trưởng lão thánh nữ có dục thế nào cô cũng không động đậy. Quần ma bên dưới đã bắt đầu nghị luận. Quần chúng ăn dưa số 1, nhìn xem, là Mạch Nhị tiểu thư. Mấy hôm trước cô ấy khóc lóc thảm thiết dọa đến vu điểu, bây giờ cũng không dám nhảy. Quần chúng ăn dưa số 2 phản bác, ngươi thì biết gì? Đây gọi là có gì tự mình hiểu mình. Biết rõ vu điểu sẽ không nhảy, coi như là tự chừa mặt mũi cho bản thân. Sao cô vẫn cứ đứng bất động ở đó? Không nhảy, đại vu sư sẽ không tức giận chứ? Quần chúng ăn dưa số 3 vừa nói vậy, nhất thời mọi người đều chuyển ánh mắt sang người đại vu sư. Nhưng đại vu sư không nói gì, không biết lấy từ góc nào ra cái đàn cổ, ngồi xếp bằng ở đó, đặt trên đầu gối khẽ vuốt, vừa đàn vừa ngâm sướng. Câu nói thần bí từ xưa nhẹ nhàng phiêu đãng, toàn bộ quần ma xem lễ ở đây không một ai hiểu. Ngay trong lúc đậu đậu vừa đi tới, đại vu sư đã làm một quyết định thực gian nan. Không cần giấu giếm thân phận của cô, đâm lao phải theo lao, đẩy cô lên ngọn đầu đài. Cô thật sự rất quyến rũ, giấu cũng không giấu được. Nhưng y vừa mới nhìn cô thì chỉ thấy một mảnh mơ hồ. Một khắc kia, y biết, mệnh kiếp của cô đã đuổi theo cô tới ma giới rồi. Một khi đã vậy thì phải để lộ thân thể của cô, làm cho toàn thể đàn ông ma tộc đều điên cuồng vì cô. Như vậy, hắn sẽ không thể mang cô đi. Vì thế đại vu sư không ngâm sướng lời khấn nhập các mà dùng thuật ngữ ma tộc cổ xưa, sướng một khúc phượng cầu hoàng. Chim phượng về cố hương, ngao du bốn bể tìm chim hoàng. Thời chưa gặp trừ, luống lỡ làng. Hôm nay bước đến chốn thênh thang, có cô gái đẹp ở đài trang. Nhà gần người xa não tâm chàng, ước gì giao kết đôi uyên ương. Bay lượn cùng nhau thỏa mọi đường. Đậu đậu bước những bước chân xa lạ, dáng người yêu kiều. Cánh tay uốn lượn như vũ công trên lưỡi dao, trên thềm đá dần nhuộm máu, mỗi phương mỗi tấc đều là màu son nhìn rợn người. Đại vu sư vẫn không dừng lại, tất cả ma tộc xem lễ đều đắm chìm trong cảnh tượng dị thường hoàn mỹ này, ánh mắt si mê nhìn chằm chằm người đang khiêu vũ kia. Vu điểu sẽ đến chứ? Kỹ thuật nhảy của cô đẹp như vậy, đẹp giống như không nhiễm khói lửa nhân gian. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1363. Nhất định vu điểu sẽ đến nhỉ? Một, vì thế vu điểu nhất định sẽ tới nhỉ? Dù chỉ là vì tư thái tuyệt diễm của cô thôi thì cũng nên đến xem. Tất cả người xem đều chờ mong, ngay cả trưởng lão thánh nữ cũng thu lại thái độ khinh bạc, vẻ mặt ngưng trọng mong chờ. Bích Diểu đã sợ ngây người, nghiến răng nghiến lợi mắng tiện nhân, lững thững đi đến bên cạnh Quỳnh Lâm. Trên mặt Mạch Quỳnh Lâm cũng không có biểu cảm gì, chỉ lặng lặng nhìn. Cô ta biết lời ngâm sướng của đại vu sư không giống những lời khấn trước đây. Đáy lòng cô ta có dự cảm không tốt, trộm nhìn nhiễu lan đằng tám lá ngay ngắn trên tay mình, hơi rũ mắt xuống. Quỳnh Lâm, sao ngươi còn đứng đây, mau nhìn bên ngoài. Bích Diểu kéo tay Quỳnh Lâm, vẻ mặt như cùng chung mối thù. Ngươi nghe thấy không? Đại vu sư sướng lời chúc phúc cho tiện nhân kia không giống chúng ta. Cô ta còn nhảy loại vũ như vậy, cứ như cô ta vẫn là mạch phi sạch sẽ trước kia ấy. Lời này của Bích Diểu quả thực là nói đến đáy lòng của Mạch Quỳnh Lâm. Đáng tiếc cô ta không phụ họa, chỉ hơi bất đắc dĩ thở dài. Bích Diểu, Phi Nhi là muội muội ta, cho dù trước kia cô ấy xảy ra chuyện gì thì cũng đều là chuyện quá khứ. Chính quân thượng đã từng triệu cô ta vào cung đó. Chuyện này ngươi cũng không để ý chút nào sao? Sao Mạch Quỳnh Lâm lại không để ý chứ? Nhưng mà cô ta không thể để ý được. Phu nhân Hoa Dung đã dạy cô ta phải rộng lượng, cho dù trong lòng không cam, trên mặt cũng phải cam. bởi vì cô ta muốn trở thành thê tử của Ma Quân, không giống những Oanh Oanh Yến Yến này. Ma Quân có hậu cung 3000, nếu phải so thì có thể làm cô ta mệt chết. Cho nên cô ta vẫn dịu dàng hào phóng bất động thanh sắc, dù trong lòng tức giận ngứa răng thì trên mặt vẫn phải tươi cười như cũ. Tuy cô ta đã ý thức được vị trí thánh nữ thứ nhất của cô ta sắp bị lay động nhưng vẫn mỉm cười nói, để ý, nhưng làm gì được đây? Quân thượng là người đứng đầu ma giới, chỉ một mình ta, sao có thể vọng ngôn độc chiếm một mình người? Người yêu thương Phi Nhi cũng tốt hơn so với yêu thương người khác. Ít nhất Phi Nhi là em gái ruột của ta. Xí, ta ghét nhất ngươi nói loại lời này, nghe thế nào cũng thấy giả mù sa mưa. Bích Diểu có nhiễu lan đằng bảy lá, tự cho mình rất cao nên chỉ coi trọng Mạch Quỳnh Lâm. Đương nhiên cũng chỉ là coi trọng mà thôi, quan hệ với Mạch Quỳnh Lâm còn chưa tốt đến mức không phân biệt được thị phi. Vì thế Mạch Quỳnh Lâm giả bộ rộng lượng đã bị oán hận, chỉ có thể im lặng, âm thầm cầu nguyện Vu Điểu đừng xuất hiện. Quân thượng, quần ma ăn dưa đồng thời quỳ rạp xuống đất, bái kiến quân thượng. Mạch Quỳnh Lâm sửng sốt, lập tức vui sướng đi qua. Là Ma Quân, thật là Ma Quân, ông ta đến thánh nữ các. Mạch Quỳnh Lâm nhẹ nhàng muốn đi lên, nhưng Ma Quân không thèm liếc cô ta một cái, chỉ đứng giữa không trung, bình tĩnh nhìn Đậu. Đậu khiêu vũ, Đậu Đậu như bị thôi miên, không ngừng khiêu vũ. Cô không biết mình nhảy cái gì, nhưng cô không dừng lại được. Chân đã đau đến không còn cảm giác, máu tươi nở ra từng đóa hoa máu. Cô tự nói mình phải dừng lại, đáng tiếc thân thể không chịu nghe. Trước khi Đại Vu Sư dừng ngâm sướng thì không thể dừng lại. Đại Vu Sư còn đang tiếp tục, môi mỏng khẽ mở, ma chú vừa cổ xưa lại vừa thần bí. Chim hoàng ở với ta, sinh con bầu bạn vĩnh viễn không? Xa. Tình cảm giao thoa tâm ý tương hòa, ta với bóng đêm theo đuổi lẫn nhau ai có biết. Giang rộng hai cánh bay cao bay xa, ta vì chẳng bi ai nhung nhớ biết giường nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1364, nhất định Vu Điểu sẽ đến nhỉ. 2. Tiếng đàn bay lượn, tiếng ca phiêu đãng. Đại Vu Sư dừng động tác, Đậu Đậu cuối cùng dừng lại, bịch một tiếng té ngã trên đất. Vu Điểu vẫn không xuất hiện, điều này khiến Mạch Quỳnh Lâm vui sướng. Từ lúc bắt đầu, cô ta luôn nghĩ vấn đề này. Quân thượng đến đây, nếu Vu Điểu bị Mạch Phi đắc tội vẫn chịu đến, chẳng phải chứng minh Mạch Phi không giống người thường. Không, Mạch Phi không thể không giống người thường. Trừ cô ta, ai cũng không thể khác biệt mọi người. May mắn là Vu Điểu không tới. Tim lên tới cuống họng của cô ta, rốt cục có thể bỏ xuống rồi. Phản ứng của quần ma ăn dưa cũng không khác lắm, nhưng bọn họ đồng tình nhiều hơn, đồng tình với một bảo vật hiếm có trên thế gian phải chôn vùi trong tay các tướng sĩ. Nhưng mà vì sao tưởng tượng đến một người tinh xảo đặc sắc sạch sẽ như nước sẽ bị tướng sĩ thô lỗ không kiêng nể gì nhục nhã thì bọn họ lại kích động như vậy? Không ít quần ma ăn dưa xoa tay, âm thầm thề lập tức tự nguyện tòng quân bảo vệ quốc gia. Nhận thấy tâm tư của quần ma, Ma Quân lạnh lùng quét mắt nhìn họ. Còn chưa kịp nói gì, liền thấy một thân ảnh xinh đẹp nhào đến. Quân thượng, là Mạch Quỳnh Lâm, ngàn năm qua, ánh mắt cô ta nhìn ông ta vẫn nồng đậm yêu thương say đắm như cũ. Ma Quân không có biểu tình gì, ôm thắt lưng cô ta, ánh mắt không tự giác mà nhìn về phía Đậu Đậu, gần đây sống thế nào? Lúc bản quân không chú ý nàng có tu luyện thật tốt hay không? Có Mạch Quỳnh Lâm thẹn thùng đáp lại. Hình như ý thức được hành động vừa rồi của mình không hợp tình hợp lý, nhất thời mặt đỏ tai hồng ngoan ngoãn đứng thẳng dậy. Sau đó thấy Ma Quân luôn nhìn Đậu Đậu, cô ta lén siết chặt tay. Quân thượng, lần này người tới là vì muội muội sao? Muội ấy bị thương, tuy rằng Vu Điểu không tới nhưng muội ấy đã cố hết sức. Người có thể khai ân lần này để muội ấy về phòng nghỉ ngơi trước không? Những lời Mạch Quỳnh Lâm nói đều là những lời quan tâm, nhưng một câu cũng không rời khỏi chuyện Vu Điểu không tới, khiến ánh mắt Ma Quân nhìn Đậu Đậu cũng tỉnh táo hơn nhiều. Ông ta nghe Đại Vu Sư ngâm sướng Phượng Cầu Hoàng, lập tức bỏ qua Thục Phi đang mang bầu bay tới, không nghĩ đến lại không thể nhìn thấy Vu Điểu khởi vũ. Ông ta còn tưởng rằng Đại Vu Sư ngâm sướng Phượng Cầu Hoàng là bởi vì Mạch Phi có gì bất đồng, nhưng giờ xem ra chỉ là Đại Vu Sư mềm lòng. Đại Vu Sư luôn nhân từ, hàng năm đều khuyên ông ta bỏ qua chế độ này. Lần này biết rõ Vu Điểu sẽ không đến nên mới chọn một khúc ngâm sướng xa lạ như vậy. Như thế có lẽ mọi người sẽ cho rằng y ngâm sướng khúc Vu Điểu không quen thuộc nên Vu Điểu mới không đến. Ma quân tự cho là đoán đúng tâm tư đại vu sư, lườm đậu đậu một cái, mở miệng đáp ứng thỉnh cầu của Mạch Quỳnh Lâm. Vu sư, nếu Vu Điểu không đến, vậy đưa cô ấy đi nghỉ ngơi đi. Đại vu sư sửng sốt, lập tức bày tư thái thành kính. Vâng, rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở đâu? Sao lại thành ra như vậy? Chẳng lẽ công lực của mình không đủ, cho nên thổi khúc không đủ để mọi người nhìn xem đó là gì? Ý tưởng cam chịu của đại vu sư còn chưa nghĩ xong, một ma tộc ăn dưa sợ hãi kêu ra tiếng. Quần ma nhìn theo tay gã chỉ về phía chân trời, nhất thời đều sợ ngây người. Một mảng lớn đen gì đó là gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1365, ngươi là ai? Một, Vu Điểu. Không, Vu Điểu đại vu sư nuôi chỉ có một con, cho dù nó lớn như bánh xe ngựa thì cũng không thể che đen một mảng trời thế kia được. Hơn nữa cái âm thanh hùng vĩ to lớn kia là tiếng sấm, thiên lôi cuồn cuộn, dị tượng bất ngờ. Quả nhiên bởi vì Mạch Phi tiểu thư đắc tội Vu Điểu mà mang tới điểm xấu. Quần ma ăn dưa cuống quýt chạy trốn, cùng với tia chớp sáng ngời là tiếng nổ đinh tai nhức óc, mưa to phút chốc thổi quét tất cả quần ma. Hạt mưa lạnh lùng rơi trên mặt đậu đậu, tia chớp lúc sáng lúc tối chiếu tới làm thân thể cô càng thêm trắng bệch. Ma quân lạnh lùng nhìn cô một cái, ôm Mạch Quỳnh Lâm, nói, lâu rồi chưa về nhà, đúng không? Bản quân đưa nàng về. Thật sao? Đa tạ quân thượng. Mạch Quỳnh Lâm mừng rỡ như điên hôn hai má ma quân, sau đó e lệ hạ mi mắt. Bây giờ cô ta không nhắc tới chuyện đưa đậu đậu đi nghỉ ngơi nữa, vốn dĩ cô ta cũng chỉ thuận miệng nói như vậy, từ đầu đến cuối chỉ muốn để ma quân biết đậu đậu là điểm xấu mà thôi. Quả nhiên chính là điểm xấu, không đưa được Vu Điểu tới nhảy múa thì thôi, cuối cùng còn làm hại mọi người ướt sũng. Như vậy thì cho dù quân thượng có vài phần kính trọng cô thì cũng vì tồn vinh của ma giới cũng sẽ không để ý đến cô nữa. Vì thế Mạch Quỳnh Lâm liền theo ma quân về nhà, ma ở đây tán hết ra, chỉ còn đại vu sư đứng tại chỗ dầm mưa. Y thất sách rồi, Vu Điểu không tới. Y nghĩ chỉ cần y đàn khúc phượng cầu hoàng, cho dù không dẫn đến trăm điều hướng phượng thì cũng nhất định khiến Vu Điểu tới. Đáng tiếc, Vu Điểu nhớ rõ âm thanh thét chói tai của cô, từ đầu đến cuối đều không chịu tới. Đại vu sư uể oải hết sức, kinh ngạc nhìn chằm chằm vết máu trên đất bị nước mưa cỏ rửa hồi lâu, thở dài, ngồi xuống ôm đậu đậu lên. Trưởng lão thánh nữ còn chưa rời đi kinh ngạc một chút, nhóm thánh nữ chưa rời đi cũng kinh ngạc. Đại vu sư đang làm gì đây? Y ôm Mạch Phi. Không phải lúc trước có thánh nữ thích đại vu sư thích đến tâm như cho tàn, đến khi xuất giá gả ra ngoài mà đại vu sư cũng không đáp ứng đến đây để cùng cô ta song tu một lần sao? Bây giờ là như nào? Đã sắp xếp phòng rồi chứ? Đưa bổn tọa đến đó. Đại vu sư đột nhiên mở miệng, trưởng lão thánh nữ vội vàng nói, Lạc Nhạn, đưa đại vu sư đi. Vâng, trưởng lão. Lạc Nhạn lập tức làm tư thế mời, vu sư đại nhân, mời người đi bên này. Thánh nữ mới nhập các đều vào ở Tân Thánh Điện, một tháng sau xem tư chất phân ra ba loại thượng trung hạ, sẽ ở tại Thượng Thánh Điện, Trung Thánh Điện, Hạ Thánh Điện. Tu luyện sau đó cũng không giống nhau. Đại vu sư đi theo Lạc Nhạn đến Tân Thánh Điện lớn nhất, sau đó sắp xếp đậu đậu ở một gian phòng lầu một có ánh sáng tốt nhất. Không ngờ y lại chọn đúng căn phòng Mạch Quỳnh Lâm từng ở. Lạc Nhạn luôn có loại dự cảm không tốt lắm, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ một chút, Mạch Quỳnh Lâm luôn là cô gái ôn nhu. Hơn nữa gian phòng này cô ta chỉ từng ở mà thôi, bây giờ cô ta cũng đâu có ở, Mạch Phi vào ở thì có sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1366, ngươi là ai? 2. Đậu đậu đang mê man, nhưng đại vu sư lại bảo Lạc Nhạn rời đi trước. Một đám thánh nữ hóng chuyện không ngủ được, tâm hồn hóng hớt hừng hực thiêu đốt, hận không thể trực tiếp chạy đến vây xem. Nhưng mà các cô không dám, cho dù đại vu sư ngủ lại thật thì các cô cũng không có cái can đảm kia. Cho nên các cô chỉ có thể nghiêng người ghé vào khe hở cửa sổ quan sát tình hình. Quan sát đến quan sát đi đến lúc thật sự không chống đỡ được, đành phải an phận đi ngủ. nhưng mà chỉ cần các cô kiên trì một chút thì sẽ biết. Lúc trời tối đen, trên khoảng đất trống giữa mấy cung điện trong thánh nữ các, đột nhiên truyền đến âm thanh chim chóc vỗ cánh, hơn nữa, không chỉ một con. Khoảng không phía trên, vu điểu dẫn đầu lớn như bánh xe ngựa, trong bóng tối nó nhanh nhẹn khởi vũ, dẫn dắt đàn chim kéo mây đen vần vũ thổi tới, không ngừng xoay quanh thánh nữ các. Mãi đến lúc vu điểu dẫn đầu hạ xuống, dừng lại trước cửa sổ của đậu đậu thì lúc này đàn chim mới đồng nhất hạ xuống, lần lượt từng con đậu chỉnh tề trước cửa sổ phòng cô. Không có tiếng đàn, không có tấu nhạc, chúng vây quanh cửa sổ nhảy múa, chớp động đôi cánh đủ loại màu sắc. Đêm đã khuya, yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng nghe thấy rõ ràng. Vạn thú phục long, trăm điều hướng phượng. Y biết cô là cô gái thiên mệnh có thể xoay chuyển càn khôn. Y biết mà. Đến tận bây giờ, cuối cùng đại vu sư không hề hoài nghi cuộc đời của ma nữa, hoài nghi có phải công lực y không đủ hay không, cho nên lúc tấu phượng cầu hoàng mới không thể đưa tới trăm điều hướng phượng. Bởi vì sâu xa bên trong đều có sự sắp xếp, trời cao có thể thấy đây chưa phải thời điểm vạch trần thân phận của cô. Nhiễu lan đằng của cô bây giờ mới chỉ có 3 phiến lá, bại lộ quá sớm dễ đưa tới hoa sát thân. Có lẽ cứ thuận theo tự nhiên mới là tốt nhất. Nghĩ đến đây, đại vu sư nâng tay đậu đậu lên, xốc chăn. Cuối cùng vẫn xoay người rời đi. Đại vu sư đi rồi, đủ loại chim chóc ngoài cửa im lặng nằm sấp nguyên một đêm, mãi đến trời gần sáng mới rộn ràng nhốn nháo bay đi. Cả quá trình im lặng không một tiếng động, cơ hồ không kinh động đến bất kỳ ai. Đương nhiên kể cả đậu đậu ngủ say. Vạn thú phục long, trăm điều hướng phượng, vợ. Em như vậy, bảo anh phải làm sao đây? Trong không khí, tựa hồ truyền đến mấy tiếng thở dài không thể nghe rõ, trên mặt đậu đậu ngứa, hừ một tiếng trở mình, tiếp tục ngủ. Từ từ, hơi thở vừa rồi là, đậu đậu đột nhiên mở to mắt, đưa tay nắm lấy một mảnh hư không, ngươi là ai? Tiểu thư người tỉnh rồi sao? Mau uống thuốc đi, uống xong vừa lúc có thể ngâm chân, thân thể tiểu thư còn chưa khôi phục, hôm qua lại đi thềm đá. Chân này sưng hết lên rồi. Bà lão Tiểu Ngọc lải nhải, đưa tới trước mặt đậu đậu một chén thuốc sắc màu đen, lại nhận chậu nước ấm duyệt. Nhi bưng tới, đậu đậu nhận lấy thuốc, uống hết. Hơi thở kia vừa lại đến nữa, hình như còn nói gì đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1367, ngươi không phải xử nữ đúng không? 1. Tiểu thư. Sao tiểu thư lại uống hết thuốc rồi? Còn phải trừ lại một chút ngâm chân mà. Đậu đậu hoàn hồn, sau khi muốn im lặng một trận, nói, không ngâm cũng được. Vừa để uống được vừa để ngâm chân được gì đó, thuốc này thần kỳ vậy sao? Trong lòng đậu đậu không tin lắm, uống xong liền bế hai đứa con trong vòng tay ra. Tiểu Ngọc, ngươi ra ngoài trước đi, ta ngủ tiếp một lát. Hai đứa con từ lúc đi ra đã bắt đầu nhìn chằm chằm cô. Thực ra là nhìn chằm chằm phía sau cô. Bên trong phòng này, thật sự có người khác. Nhưng bà lão Tiểu Ngọc đi rồi, không đợi đậu đậu nghĩ xem trong đây còn có ai, Lạc Nhạn liền đi đến, phía sau còn đi theo một cô gái mặc quần áo kín đáo đeo hòm thuốc. Mạch Phi, vị này là Thu Thủy, đến xem bệnh giúp ngươi. Đậu đậu, ha ha, cảm ơn. Không cần khách khí, Thu Thủy, ngươi mau xem giúp Mạch Phi đi. Thánh nữ sau khi nhập các còn phải rửa tội, trưởng lão đã dặn không được đến muộn. Thu Thủy bình thản như nước, khí chất không tranh với đời. Nghe Lạc Nhạn nói vậy, chỉ dạ một tiếng, sau đó liền mang theo hòm thuốc đi đến bên cạnh đậu đậu. Đậu đậu để Thu Thủy bắt mạch, tranh thủ hỏi câu, rửa tội. Rửa tội là ý gì? Sinh ở cửu chân, sống dưới lá cờ đỏ. Cô cũng chỉ biết khi gia nhập tôn giáo ở một nước phương Tây nào đó cần phải rửa tội, ngụ ý vui mừng bỏ hết tội nghiệt. Chẳng lẽ làm thánh nữ cũng phải như vậy? Lúc đầu đậu đậu nghĩ là vậy, kế tiếp Lạc Nhạn giải thích cũng đã chứng minh điểm ấy. Bờ A Ba La nói một đống lớn, tổng kết lại là thánh nữ nhập các, không phải xử nữ thì đều phải rửa tội. Đậu đậu há mồm muốn nói tôi là xử nữ, nhưng nhìn thoáng qua hai đứa nhỏ đáng yêu bên cạnh, cuối cùng chỉ phẫn nộ sờ sờ mũi, vết thương đã không còn nghiêm trọng nữa, sẽ không ảnh hưởng đến lễ rửa tội. Thu Thủy nói xong bắt đầu thu dọn hòm thuốc. Đậu đậu tham lam nhìn chằm chằm quần áo trên người cô ấy, thoáng nhìn thấy một dấu vết khả nghi trên cổ, không nhịn được, hỏi, ngươi không phải xử nữ đúng không? Thu Thủy có chút sững sờ, phục hồi tinh thần lại là vẻ mặt bình thản, không phải, thì sao? Thế sao ngươi lại mặc kín đáo như vậy? Bởi vì ta là y nữ. Thu Thủy thản nhiên nói ra một câu, nhấc hòm thuốc lên xoay người đi, chỉ lưu lại Đậu đậu vẻ mặt trầm tư. Là y nữ thì có thể mặc kín đáo, vậy sao cô phải làm thánh nữ? Chắc là biểu tình của Đậu đậu rất rõ ràng, Lạc Nhạn vừa thấy liền phủ quyết, ngươi không có khả năng làm y nữ, trưởng lão y nữ ghét Lô Đình, sẽ không nhận một Lô Đình làm đồ đệ. Ngươi ấy à, vẫn nên yên ổn theo chúng ta đi tu luyện đi. Đậu đậu, hôm nay ta không cần làm gì chứ? Chuyển đề tài hơi nhanh. Nhất thời Lạc Nhạn có chút ngơ ngác, ngơ ngác xong thì lắc đầu, không cần. Cô ta vừa dứt lời, Đậu đậu liền nằm xuống giường kéo chăn đắp lên. Vậy ta là bệnh nhân, nếu không có chuyện gì thì ta ngủ trước. Tạm biệt, Lạc Nhạn. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. Sau đó Lạc Nhạn đi mất, thế giới liền im lặng. Tiếp theo Đậu đậu lăn lộn trên giường, nhớ tới vừa rồi đổi bà lão Tiểu Ngọc là muốn hỏi chuyện quan trọng. Rốt cục hai đứa nhỏ này đang nhìn gì? Hai đứa con nhìn tất nhiên là... Ba ơi! Viên Viên gọi trước. Sau đó biểu tình Biển Biển cũng thả lỏng không ít. Bé thật sự không nghĩ tới cha sẽ tới nhanh như vậy. Lập tức đề nghị, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này đi. Tạm thời không được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1368, ngươi không phải xử nữ đúng không? 2. Trong phòng đột nhiên xuất hiện một con yêu nghiệt an vị bên giường cô. Không biết đã ngồi bao lâu rồi. Đậu đậu sửng sốt, nhớ tới hắn chính là người trên ảnh cưới kia, không giấu vết dịch vào trong. Cô không muốn quá thân cận với hắn, cứ cảm thấy rất kỳ quái. Con ngươi yêu nghiệt tối lại, nắm cổ tay Đậu đậu, trốn cái gì? Đậu đậu. À, nam nữ thủ thủ bất thân, em là vợ anh. À, xin lỗi, trong xác đã đổi hồn rồi. Nếu không ngươi đi tìm xem cô ấy ở đâu, thuận tiện đổi ta về thân xác cũ của ta. Yêu nghiệt nhíu mày, vừa mới động Đậu đậu đã lập tức lấy ngay. Gối đầu, đừng lại đây. Ngươi phải bình tĩnh. Giết ta thì vợ ngươi vĩnh viễn sẽ không về được. Ngươi nhẫn tâm tổn thương thân thể của cô ấy sao? Ngươi phải suy nghĩ cẩn thận đấy. Yêu nghiệt hoàn toàn không biết nói gì. Vợ anh chính là em. Hơn nữa anh cũng sẽ không làm gì em. À, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Đậu đậu thở ra, lập tức phản ứng lại, cái gì chứ? Ngươi nói vợ ngươi là ta? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Yêu nghiệt vừa muốn giải thích, nhận thấy gì đó liền lập tức biến mất không thấy đâu. Này, ngươi đi đâu vậy? Ngươi phải giải thích rõ cho ta. Trở về điện Vu sư một chuyến, lấy giúp cô thuốc trị sẹo. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến âm thanh của đại Vu sư, Đậu đậu. À, cảm ơn người. Người. Ờ, có gì không đúng sao? Nhìn ta già như vậy sao? Ha ha ha, không có không có. Người, chỉ là một cách xưng hô tôn trọng thôi. Cô có thể gọi ta là Xuân Thu. Đại Vu sư nói xong, đi đến cạnh Đậu đậu, đưa tay xốc chăn lên, cầm cái chân sưng đỏ của cô đặt trong lòng bàn tay. Đậu đậu đã muốn khóc rồi, vội thu chân về. Đừng, ta tự làm, ta tự bôi. Nói xong liền di chuyển vào góc tường, vươn một cái tay nhỏ trắng nõn ra nói, người, người đưa thuốc cho ta là được. Đại Vu sư trầm mặc hồi lâu, vẫn đưa thuốc qua cho cô. Đậu đậu tay chân vụng về bôi thuốc, nhe răng nhếch mép, à, Vu sư đại nhân, điện Vu sư của người không có việc gì phải làm sao? Có, vậy người mau về làm việc đi. Không, ta ở đây với cô. Đại Vu sư vừa nói lời này, nhất thời cảm thấy sau lưng lạnh buốt một trận. Đúng vậy, con yêu nào đó đã sắp không nhịn được nữa rồi. Dịch Xuân Thu là cái gì? Dám đến dụ dỗ vợ hắn. Được rồi, bây giờ vợ không nhớ rõ hắn, đơn phương tuyên thể chủ quyền cũng chẳng có tác dụng gì. Cho nên, hắn vẫn nên nghĩ cách làm sao đưa vợ đi thôi. Không có long cốt, hắn chỉ có thể cam đoan ẩn nấp dưới mí mắt ma quân mà không bị phát hiện. Mang người đi trước mắt mọi người là không thể nào. Còn chuyện trộm mang đi, ừ, đó là một việc cần có kỹ thuật, không để ý là có thể bị phát hiện. Huống hồ bây giờ Dịch Xuân Thu đang theo dõi vợ hắn, nghĩ muốn yên lặng không tiếng động đưa người đi, quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm. Cho nên phải nói thế nào để vợ tin tưởng hắn, cùng hắn đi đây. Mang chút đồ ăn đến cho cô, nếm thử chút xem, hẳn là làm tốt hơn đầu bếp Mạch ra. Đại Vu sư nói vậy, không biết lấy từ chỗ nào ra một cái hộp đựng đồ ăn kiểu cổ, vừa mở ra, hai mắt Đậu Đậu liền nhìn thẳng. Cá kho đậu phụ, sườn heo hấp tương thịt bò. Ừ, đều là dựa theo cách nấu nướng hiện giờ của nhân giới làm ra, cô nếm thử xem. Nói xong lấy ra một đôi đũa bạc, đưa tới tay Đậu Đậu. Đậu Đậu, rốt cuộc là ăn, hay là không ăn, hay là ăn đây? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1369, chờ bị sung. Quân kỹ đi. Một, Đậu Đậu đã ăn vài ngày bánh bích quy gấu nhỏ do dự một hồi, rốt cục vẫn dứt khoát kiên quyết hạ đũa. Đậu hũ, xương sườn, cá kho, thịt bò kho tương. Ăn đến thịt bò kho tương thì căn bản là không dừng được. Lại ăn được đồ ăn không đắng không sáp không ít mỡ không muối. Quả thực Đậu Đậu cảm động đến rớt nước mắt. Cô thề, nếu sau này có thể trở về, cô tuyệt đối sẽ không lãng phí đồ ăn nữa. Mẹ ơi, Viên Viên cũng muốn ăn. Ngay lúc Đậu Đậu vừa ăn đến gió cuốn mây tan vừa cảm động rớt nước mắt thì sau này sẽ không bao giờ lãng phí thức ăn nữa. Viên Viên mở đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm hộp cơm, rốt cục không nhịn được ồn ào mở miệng, con cũng muốn ăn. Đậu Đậu sau đó đưa một miếng sườn nhỏ, đây, cho con một chút, đây, xương sườn. Viên Viên, Viên Viên vừa nghĩ thầm mẹ càng ngày càng keo kiệt, vừa không do dự nhồm nhằm cắn một ngụm ăn luôn. Vì thế, hai mẹ con bắt đầu vui vẻ tranh thịt ăn. Chỉ có Biển Biển từ đầu đến cuối vẫn lạnh mặt, thầm nghĩ, hai người ăn đi, cứ ăn đi, hôm nào về nhà thì đừng khóc quá nhiều đấy. Ngon không? Đại Vu sư đột nhiên mở miệng, Đậu Đậu gật đầu, ngon. Vậy sau này ta làm cho cô ăn được không? Mỗi ngày, được. Đậu Đậu đồng ý không chút do dự, sau khi hoàn hồn nhớ ra mình và Đại Vu sư không có giao tình gì. Cắn một miếng thịt bò vào miệng, nhất thời hơi không hiểu lắm. Vu sư đại nhân, người, vì sao người đối tốt với ta như vậy? Có mờ ám, tuyệt đối có mờ ám. Chẳng lẽ chủ nhân trước của cái thân thể này có dấu bản đồ kho báu mà đại vu sư muốn? Biển Biển đã không nhịn được bắt đầu khinh thường, tính tình đại vu sư vẫn tốt như cũ. Cô đoán xem, Đậu Đậu, ta không đoán được. Vậy ăn cơm trước đi. Yêu nghiệt nhìn một màn này mà nghiến răng nghiến lợi. Biển Biển lắc đầu thở dài. Duyệt Nhi ngoài cửa phòng mỉm cười, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. May quá, đi theo bên cạnh nhị tiểu thư lâu như vậy, rốt cục có chút tin tức hữu dụng. Chờ đại tiểu thư đến, cô ta sẽ nói cho đại tiểu thư là nhị tiểu thư câu dẫn Vu sư đại nhân. Đậu Đậu ăn cơm xong, đại Vu sư thu dọn đồ đạc, thấy cô buồn ngủ, vì thế liền cáo từ. Đại Vu sư đi rồi, con yêu nào đó liền nghiêm mặt hiện hình, không được ăn đồ gà ta đưa. Vì sao? Đậu Đậu ngáp một cái, xoay người không nhìn yêu nghiệt, tôi cũng không phải vợ anh, sao phải nghe lời anh? Anh yên tâm đi tìm linh hồn bé nhỏ của vợ anh đi, tôi cam đoan không để cô ấy gánh tội ngoại tình đâu. Yêu nghiệt cắn răng, em nói thêm câu nữa xem. Anh yên tâm đi tìm linh hồn bé nhỏ của vợ anh đi, tôi bảo. Anh làm gì đó? Đậu Đậu đẩy mạnh yêu nghiệt ra, sờ vết máu không phải của mình trên môi, hung tợn chừng hắn, anh còn như vậy tôi sẽ báo cảnh sát. Ở đây không có cảnh sát. Đúng, ở đây không có cảnh sát, nhưng mà tôi thấy hẳn là ma quân rất thích nghe. Tôi báo có một con yêu xâm lấn phi pháp. Này, này, anh đừng có dùng ánh mắt này nhìn tôi sẽ kêu lên đó, tôi sẽ để mọi người ở đây. Phụt, nói sai rồi. Tôi sẽ làm cho tất cả ma ở đây đều biết. Yêu nghiệt. Viên Viên. Biển Biển. Con nghĩ ba đừng ôm hy vọng quá lớn về mẹ. Dù sao chuyện này ba cũng không phải gặp lần đầu tiên. Hẳn phải có chuẩn bị tâm lý. Yêu nghiệt. Con hắn nói rất đúng. Ít nhất lúc này tốt hơn lần trước. Không nghiến răng. Nghiến lợi muốn giết hắn. Nhưng mà này cũng không đáng để vui vẻ ok. Bởi vì hai đứa con... Thế mà cô dám cho rằng giữa bọn họ còn có người thứ ba. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1370, chờ bị xung quân ký đi. 2. Đường về não kiểu gì vậy? Người thứ ba giữa bọn họ chính là bản thân cô được chứ? Yêu Nghiệt không muốn nói chuyện, im lặng hồi lâu, rốt cục vẫn quyết định để cô im lặng trước, cũng để cho mình được yên tĩnh. Vừa rồi, hắn đặc biệt muốn trả lại trí nhớ cho cô, nhưng trả lại rồi thì sao? Trả lại rồi hắn có thể cam đoan thuận lợi mang cô rời đi không? Không chỉ không thể, còn có thể làm nhũ lan đằng trên chân cô sinh trưởng tốt hơn. Cô cần nghỉ ngơi, mà hắn cũng cần yên tĩnh. Vì thế lần yên tĩnh này liền hẳn một ngày. Một ngày sau, ma quân đưa Mạch Quỳnh Lâm về thánh nữ các. Mạch Quỳnh Lâm vừa biết được chuyện đại vu sư một ngày ba bữa đều mang cơm đến thánh nữ các từ miệng Duyệt Nhi, liền lập tức nói tin này cho ma quân. Nói xong còn ôn nhu đề nghị, quân thượng, nếu vu sư đại nhân đã thích Phi Nhi thì có thể trực tiếp ban hôn cho hai người họ không? Người cũng biết, Phi Nhi chọc giận vu điểu, bây giờ trong mắt mọi người mỗi ấy là điểm xấu, tương lai dù có lấy chồng cũng là. Mạch Quỳnh Lâm càng nói càng nhỏ, đến cuối cùng còn trực tiếp để ma quân tưởng tượng. Ma quân nghe xong không nói gì, chỉ thản nhiên buông tay, nói, nàng đi đến chỗ trưởng lão đi, chuyện này ta sẽ để ý. Mạch Quỳnh Lâm thấy lời nói của mình có hiệu quả, hơi hơi cúi xuống, thướt tha nhẹ nhàng bước đi. Kỳ thật, nếu có thể thì cô ta cũng không muốn ra tay với Mạch Phi. Mạch Phi đã sinh con, chỉ cần điểm ấy thôi cũng đã không thể bằng chính mình. Đáng tiếc, Đại Vu Sư từng nói cô gái thiên mệnh sinh ra tại Mạch gia, cho nên cho dù có giết sai cũng không thể buông tha. Nếu Mạch Phi đã trở lại, vậy nhất định phải chết. Ngày rửa tội nhập các đó chính là ngày chết của cô. Nghĩ đến đây, trong mắt Mạch Quỳnh Lâm chợt lóe lên tia sắc bén, giây lát lại biến mất vô tung vô ảnh. Ma quân nhìn chằm chằm bóng dáng Mạch Quỳnh Lâm, ánh mắt dần rơi xuống cổ tay cô ta. Ở nơi đó có một cây nhũ lan đằng tám lá quấn quanh, ẩn ẩn có xu thế lớn thêm. Mạch Quỳnh Lâm không thể tha cho Mạch Phi, ông ta biết. Cho nên sau khi ông ta đưa Mạch Phi từ nhân giới về, mới có thái độ lạnh nhạt. Ông ta không muốn thất bại trong gang tấc. Nếu Mạch Quỳnh Lâm thật sự là cô gái thiên mệnh, trên đời này, phàm là quân vương có chút đầu óc, có chút thành tích thì đều không muốn giống như tên ngốc bị phi tử hậu cung lừa đến lừa đi. Bản đến tâm cơ, quân vương mới là đen tối nhất trong đó. Mấy nữ nhân trong hậu cung này tranh đấu, ông ta nhìn quả thật thấy buồn cười. Quân vương vốn vô tình, dù có chết một hai người không quan trọng thì cũng chẳng sao, vì vậy ông ta liền nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Nhưng Mạch Phi thì khác. Cô là ma nữ đầu tiên, cũng là ma nữ duy nhất làm cho ông ta dù thế nào cũng muốn giữ lấy. Mặc kệ cô đã sinh con, mặc kệ cô không còn là Mạch Phi trong sạch trước đây, vì sao Đại Vu Sư lại mang đồ ăn cho cô? Không phải thật sự nghĩ là ông ta đã vứt bỏ cô hoàn toàn đấy chứ? Ma quân hít mắt, tùy tay kéo một thánh nữ đi ngang qua, hỏi, Mạch Phi ở chỗ nào? Tân thánh, tầng nào, phòng nào? 1.